Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, đệ 909 trang. Anh Tuấn âm nhu người hầu cúi đầu cười nhạt. Gương mặt mang theo vài phần hồng nhuận. Có thể nhìn thấy bệ hạ. Đã là lớn nhất vinh quang, loại này lời nói chỉ có thể lừa lừa quỷ. Hắn ngón tay vừa truyền. Bút máy dạo qua một vòng. Bút đầu điểm ở hoàng thời kính tên này thượng, nàng tựa hồ chỉ coi trọng thời gian tài nguyên cùng thực tế ích lợi, cũng không kết quyền đảng giao tâm tư, kỳ quái, bút máy đầu ở tên phía dưới cắt một cái tuyến. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến hạ một phần hồ sơ, Đông Hải. Hắc Diệu phó bản nguy cơ đã lan tràn đến Đông Hải A, người hầu. Đúng vậy bệ hạ. Hiện tại triều nội có nghe đồn Hắc Diệu phó bản mở ra cùng những người đó có quan hệ. Không ít người đều bắt đầu duy trì trọng tài viện chủ trương. Bao gồm 3 vị đại thân vương, hơn nữa trọng tài viện bên kia gần nhất đã chết một nhóm người. Nghe nói là bất kham từ trước thẩm vấn trọng thương. Có tự sát, cũng có thương tích nặng không trị, trên nguyên tắc. Hoàng Dạ Lan đối trọng tài viện cấu kết. Sau lưng kỳ thật đứng thiên quyền vương. Hiện tại lại hơn nữa một cái thiên đoan vương. Bọn họ đều là chiến tranh phái chủ chiến cùng với quyền lực phái bảo thủ. Không muốn cắt nhường bất luận cái gì ích lợi thả đối tân ích lợi có cực cao xâm chiếm tính, đế. Vương sắc mặt bình thản, tựa hồ không dao động, chỉ thấp giọng nói. Vậy đem cái kia tin tức đưa ra đi thôi. Làm cô xem bọn hắn rốt cuộc có thể tra ra thứ gì, thủy thâm không thâm. Dù sao cũng phải ném một viên đá đi xuống, Phù Xuyên bắt được Hoắc Linh quân chủ vinh dự huân. Chương cùng thời gian bút ký liền trở về phủ đệ. Lúc này tông thất đại viện người đã qua tới đưa tài nguyên, thanh thế to lớn giống như nàng pháp chế. Già ngày đó vây quanh phủ đệ, mau đem quản gia đám người sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, nàng lại không thân nhân. Cũng không có gì ăn mừng bữa tiệc muốn đuổi. Càng không có trường học yêu cầu đọc diễn văn đáp tạ. Nếu không phải vì trở về lấy tài nguyên, nàng đều có thể trực tiếp đi Trung ương học cung báo danh, điện hạ. Đây là ngài 32 năm qua nên được tài nguyên. Thỉnh hiện trường nghiệm xem, đúng rồi. Tông thất bên kia trải qua thiên đô vương cùng tộc lão nhóm thương nghị. Mặt khác lại chống án tông thất bổ ngài một bút tổn thất phí. Rốt cuộc lấy ngài thiên phú. Nếu từ nhỏ liền ở tộc đàn, khả năng cũng có thể đạt được mặt khác khen thưởng phương diện tài nguyên. Là tộc đàn vô năng, không có nói sớm tìm được ngài. Cho nên bọn họ đề nghị cho ngươi một bút bồi thường, gừng càng già càng cay. Phía trước vội vã đứng thành hàng hơn nữa, giống như chạm sai rồi không quan trọng. Không có tiền đền bù không được thương tổn. Nếu có... Nhất định là bởi vì tiền không đủ, cho nên này đó lão nhân lão thái thái ở thiên đô vương đề điểm hạ. Bàn tay vung lên, tông thất bảo khố liền ra một bút xa xỉ an ủi khoản, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Trái tim hướng lên trên nhảy hạ, sau đó đi xuống lạc, bình tĩnh đuổi rồi đối phương. Rồi sau đó cầm tài nguyên vào phòng tu luyện, sau đó tiến tư nhân không gian, nàng trực tiếp đem trang cách xù tài phú nhẫn chữ vật giao cho đang. Ở tu luyện giang thời kính, người sau nhìn thoáng qua. Thần sắc hơi hơi gợn sóng. Không hổ là vương tộc. Này 32 năm tích lũy đều có thể mua hai cái giang thị. 32 năm bồi thường tương đương với 1.5 cái. Giang thị, hiện tại tông thất an ủi khoản tương đương với nửa cái giang thị. Trước đây nam bộ lập pháp sẽ như. Vậy đại trận thế. Lấy về tới tài sản cũng chính là nhân gia tông thất cấp phó đuôi khoản, thật là khác nhau như trời. Với đất như vậy vừa thấy, vương tộc này đó cao huyết thống xuất thân con cháu có thể tu luyện đến cái này trình tự cũng không. Kỳ quái, cùng ngươi so liền cùng cá mặn không sai biệt lắm, bạch mù như vậy tốt xuất thân, cho nên đầu óc mới quyết định hết thảy, giang thời kính y kiêu cao. Mình ghét bỏ chính mình những cái đó quan hệ huyết thống. Còn không quên khen Phù Xuyên cái này đại vương, Phù Xuyên nhìn thoáng qua người này tu luyện tiến độ. Thầm nghĩ người này là có tư cách trào phúng này đó vương tộc con cháu, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa thời gian thiên phú thức tỉnh rồi, vẫn là tỷ tỷ ngươi lợi hại. Không có tỷ tỷ ngươi, Muội muội ta khẳng định bị bọn họ khi dễ chết, nàng một bên khen một bên nhanh chóng đem nhẫn đồ vật sửa sang lại hảo. Dịch một nửa ra tới trang ở một cái khác nhẫn đưa cho Phù Xuyên, đang ở quầy ba đổ nước Phù Xuyên. Quay đầu xem nàng, Giang Thời Kính. Ta biết ngươi không nghĩ muốn. Đại khái là vì tránh cho cùng ta sinh ra liên lụy. Về sau bẻ xả không rõ đi. Bất quá tỷ tỷ ngươi có thể cho rằng ta là ở đầu tư ngươi. Ta lớn như vậy, đệ nhất cất chó vận là quán thượng ta kia đại cữu cữu không đủ nhẫn tâm. Lưu ta một mạng. Đệ nhị cất chó vận là ở Hắc Hồn Chi Xâm gặp được ngươi. Đệ tam cất chó vận là gặp được ngươi vẫn là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Người đời này không thể vẫn luôn dựa vận khí tồn tại. Dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì. Làm chính xác lựa chọn, ngươi càng cường, ta càng an toàn. Hơn nữa ta còn phải dựa ngươi bắt được thân vương vị đâu. Đến lúc đó ta lại có thể được đến chỗ tốt. Ổn kiếm không lỗ, thế nào? Tỷ tỷ, đừng đau lòng ta a. Tiền của ta hoa không xong. Căn bản hoa không xong, nàng hiện tại đã nhảy trở thành nam bộ thậm chí phía đông nhất có tiền. Người đi, nhưng nàng không biết nàng cuối cùng một câu đối Phù Xuyên thương tổn có điểm đại, giống. Như Giang thị thu hồi sản nghiệp tài phú đều còn không có xài hết. Bên này lại có càng nhiều tiền. Phù Xuyên đều cảm thấy người này mệnh mang tai. Nhưng nàng cân nhắc hạ cô nương này chảo mã nhân thiết. Vẫn là yên lặng cự tuyệt, lần này không tính. Lần sau lại nói, Giang Thời Kính. Kia an ủi khoản tóm lại là bởi vì biểu hiện của ngươi bắt được đi. Thuộc về tỷ tỷ ngươi. Này ta cũng không dám muốn, Phù Xuyên bỗng nhiên cười. Một tay nắm ly nước. Một bên phục eo bám vào người nhìn đối diện Giang Thời Kính. Ngữ khí thanh đạm. Ngươi lặp lại đề cập tỷ tỷ cái này xưng hô. Xem ta phản ứng. Là ở thử ta vì cái gì có được cùng ngươi cùng nguyên huyết mạch. Hay không cùng ngươi giống nhau cụ bị tư sinh nữ xuất thân. Vẫn là có mặt khác cắn nuốt huyết mạch bí pháp sao. Bởi vì ta trước đây từ ngươi này bắt được máu. Giang Thời Kính nhìn này trương cùng chính mình. Giống nhau như đúc mặt. Từ đối phương thanh lãnh sắc bén trong mắt thấy được lực áp bách. Ngón tay đè lại quầy ba lạnh băng mặt bàn. Khóe miệng giơ lên. Ngược lại để sát vào. Dán Phù Xuyên gương mặt. Vòng tay ở bên cạnh xem hai cái giống nhau người như vậy tới gần. Yên lặng tưởng. Hảo biến thái. Nhưng ta vì cái gì cảm thấy hảo kích thích a? Ta là người sao? Từ từ. Ta vốn dĩ liền không phải người. Có lẽ. Ta càng hy vọng ngươi cùng ta không phải thân tỉ muội đâu, Phù Xuyên nghĩ tới hôm nay đứng đầu tin. Tức sự, thầm nghĩ phàm là người này bản tôn bên ngoài, đều không tới phiên Thiên Đô quận chúa ôm eo bái vai. Hết chương.